Chương 1324, Vương tộc biểu tượng. Tất nhiên chỗ đó là chuyên môn bảo hộ hoàng tộc, vì sao ngươi khi đó sẽ lưu lạc đến Đông Phương đi dạ sát quan sát toàn thể hoàng một chút, thực sự không biết nên nói cái gì. Hoàng nghe vậy khỏe miệng giật một cái, những quỷ hút máu kia công kích được hoàng cung thời điểm, mẫu thân và phụ thân đều đi ứng chiến, địa hạ thành cửa vào đều bị hấp huyết quỷ ngăn chặn, căn bản không có cách nào đi vào, mặc dù ta hiểu rõ một con đường khác, có thế lúc kia rất nhiều hấp huyết quỷ đuổi giết bảo hộ chúng ta, ta cực kỳ sợ hãi, liền quên đi, về sau bên cạnh cha thánh kỵ sĩ một đường bảo hộ ta đi phương Tây thế giới đại môn, mở ra đại môn, để cho người ta đem ta đưa ra ngoài. Sau đó tiếp xuống không biết vì sao, ta liền một đường lưu lạc đến Đông Phương, về sau nữa, biến thành tỷ tỷ gặp được ta lúc kia bộ dáng. Nghe xong Hoàng nói, lại nghĩ tới gặp được Hoàng lúc kia Hoàng bộ dáng, Trọng Nguyệt đau lòng cấp. Liền xem như thế giới cửa mở ra, từ nơi này lưu lạc làm Đông Phương, hắn vẫn là một đứa bé, trên đường đi nên ngậm bao nhiêu đắng. Cũng chính là kỳ tích, tại dưới tình huống như vậy hắn còn sống, đổi lại những người khác, chết sớm. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ liếc nhau, không biết nên nói cái gì. Cái kia mặt khác một đầu thông hướng cung điện dưới đất đường người biết ở nơi nào sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng hỏi. Biết rõ. Hoàng nhẹ gật đầu, con đường kia là mẫu thân nói cho ta biết, chỉ có ta, phụ thân, mẫu thân mới biết được. Vậy chúng ta đi qua đi. Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra, việc cấp bách chúng ta là trước phải tìm được những người kia, sau đó cùng bọn họ thương lượng với nhau. Bằng không thì ngươi cái này trước vương tộc vương tử thân phận bại lộ một cái, đoán chừng toàn bộ phương Tây thế giới hấp huyết quỷ đều sẽ đuổi theo ngươi chạy. Hoàng nghe vậy không có ý tứ cười cười, các ngươi đi theo ta, con đường kia tại dưới nước, muốn từ dưới nước đi vào. Tốt. Trọng Nguyệt ba người ứng thanh, không nói thêm gì, quay người cùng Hoàng cùng rời đi, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những quỷ hút máu kia. Hoàng thân phận quá đáng chú ý, bọn họ nhất định phải cẩn thận. Hoàng Minh nói, hắn dung mạo cùng mẫu thân hắn giống nhau đến 7 phần, còn lại 3 phần liền giống phụ thân. Dạng này dung mạo, nếu là bị những quỷ hút máu kia nhìn thấy, bảo không cho phép sẽ nhận ra được. Hoàng, mang lên. Trọng Nguyệt lấy ra một tờ bạc mặt nạ màu trắng đưa cho Hoàng. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay mặt nạ, khỏe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ nói ra, tỷ, không dùng. Vì sao Trọng Nguyệt nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, cái này mang theo. Dù sao cũng so lập tức liền bị nhận ra tốt ra ta mái tóc màu vàng óng, con mắt màu xanh lục, đây đều là vương tộc biểu tượng, hơn nữa trong thân thể ta, chạy thánh chiến thần huyết dịch, đồng dạng hấp huyết quỷ gặp được ta, đều sẽ sợ ta, cho nên ta liền xem như đem toàn thân cao thấp đều cải biến một lần, QNZ không cải biến được trong máu đồ vật, đến lúc đó gặp được bọn họ vẫn sẽ sợ hãi. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Dạ Sát ba người nghe vậy, triệt để không biết nói cái gì. Làm sao còn có như vậy một đống lớn sự tình? Khoe miệng giật một cái, Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền không ẩn tàng, cẩn thận tránh đi liền tốt. Hoàng nói đúng, nàng có biện pháp cải biến Hoàng màu tóc, màu mắt, dịch dung, nhưng thân thể bản thân bên trong lưu động đồ vật là không có cách nào cải biến. Khi còn bé những quỷ hút máu kia không e ngại Hoàng, là bởi vì Hoàng nhỏ, nhưng bây giờ Hoàng không nhỏ, hơn nữa khôi phục ký ức về sau. Hoàng một mực rất dụng tâm lại tu luyện. Lực lượng đã xưa đâu bằng nay.